Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Du Lịch Hồng Hoang. Hồng Quân giảng đạo tiếng hơi ngừng, 3000 năm loáng một cái mà qua, thản nhiên nhìn một cái trong Tử Tiêu Cung hoặc chìm đắm, hoặc tiếc hận, hoặc nghi hoặc, vẻ mặt khác nhau mọi người. Hồng Quân nhàn nhạt nói, lần này giảng đạo đến đây kết thúc. 3000 năm sau Tử Tiêu Cung mở lại, bọn ngươi đi trước đi. Dứt lời, liền hư không tiêu thất ở trên đài cao. Nghe vậy, dưới đài Diệp Huyền cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng toát ra một nụ cười khổ cuối cùng. Chính mình vẫn là không có đột phá đây. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Đại La Kim Tiên đạo quả, ở đâu là tốt như vậy chứng? Hồng Quân giảng đạo đã xong, mọi người liền đều rối rít rời đi Tử Tiêu Cung. Bất quá, rời đi lúc lại lớn đều mặt mang vui mừng Hồng Quân giảng đạo. Cho dù giảng chỉ là chuẩn thánh bên dưới đạo, bọn họ cũng là được ích lợi không nhỏ. Dứt bỏ người khác không nói, liền nói Diệp Huyền quen thuộc nhất Tam Thanh. Lần này giảng đạo sau đó, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác trên người lão tử khí tức bộc phát mờ mịt. Mà nguyên thủy trên người uy áp cũng là dần dần tăng thêm. Cho tới thông thiên, trên người kia một cỗ sắc bén khí cũng là càng rõ ràng hiển nhiên. Lần này Hồng Quân giảng đạo bên trong, Tam Thanh ba người đều là có đại thu hoạch. Gia Tử Tiêu Cung, lão tử nhìn một cái Diệp Huyền, hài lòng gật gật đầu, cười nói, Thanh Huyền tử quả nhiên tư chất bất phàm, nhanh như vậy liền đã đạt đến thái ất đỉnh phong cảnh. Mặc dù nói trong này tồn tại thánh nhân giảng đạo công, thế nhưng cũng không có thể xóa bỏ chính ngươi cố gắng. Bất quá, đường tu hành phải tránh nóng nảy, tiếp theo ngươi vẫn cần cố gắng mới được. Cho tới đột phá đại la chuyện, nhớ lấy không thể gấp gáp, phải biết nước chảy thành sông, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Biết rõ lão tử nhìn ra tự mình ở Tử Tiêu Cung đột phá thất bại, Diệp Huyền gật đầu kêu, Thanh Huyền tử tạ đại sư bá chỉ điểm. Nghe vậy Nguyên Thủy cũng là gật gật đầu. Đại huynh nói thật phải, Thanh Huyền tử quả thực là khối lương tài mỹ ngọc. Thông Thiên, ta hiện tại thật đúng là hối hận ban đầu đem hắn nhường cho ngươi làm đồ đệ rồi. Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, Thông Thiên đắc ý cười ha ha một tiếng. Đó là, đại huynh nhị huynh, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào học trò. Ta Thông Thiên học trò làm sao sẽ kém đây? Ha ha, đối với cái này hết thảy, Diệp Huyền chỉ là khẽ cười ở một bên nghe. Cho tới chen miệng, ba vị này đại lão cãi vã. Chính mình chen miệng không phải tự tìm phiền phức sao? Bất quá, nhìn Thông Thiên đắc ý dáng vẻ, lão tử khẽ mỉm cười. Đạo, được rồi, đây đều là Thanh Huyền tử chính mình cố gắng. Có quan hệ gì với ngươi? Tam đệ, chớ tự rát vàng lên mặt mình a. Ha ha, bất quá, dưới mắt rời lần kế giảng đạo còn có 3000 năm. Thanh Huyền tử từ lúc hóa hình sau đó liền đợi tại Côn Lôn Sơn cũng không đi ra xem một chút qua. Này Hồng Hoang thiên địa, không bằng chúng ta thừa này cơ hội tốt mang theo hắn ở nơi này trên mặt đất Hồng Hoang du lịch một phen như thế nào? Nghe vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là kêu. Đại huynh nói rất thiện, mà nói đã đến nước này, thầy trò bốn người một nhóm liền hướng lấy Hồng Hoang đại địa mà đi. Như đã nói qua, này đúng là Diệp Huyền từ xuyên Việt đến cái thời đại này tới nay lần đầu tiên tại trên mặt đất Hồng Hoang du lịch. Dọc theo đường đi, Tam Thanh thỉnh thoảng hướng Diệp Huyền truyền thụ lấy đủ loại có quan Hồng Hoang kiến thức, khiến hắn quả thực là được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, cùng Tam Thanh đồng hành, Diệp Huyền nhưng là hoàn toàn đừng lo vấn đề an toàn. Vì vậy một đường đi xuống, cũng là du ngoạn thập phần tận hứng. Hơn nữa lúc này Hồng Hoang đại địa còn chưa đụng phải quá nhiều phá hư, phong cảnh cũng là mỹ lệ dị thường. Vì vậy, mấy trăm năm du lịch đi xuống, Diệp Huyền cảm thấy mình tâm cảnh đều mở rộng không ít. Đương nhiên, biết rõ hậu thế đủ loại tiên thiên linh tài đáng quý Diệp Huyền đến mức vơ vét một phen nhưng là không thiếu được. Đối với cái này, Tam Thanh cũng chỉ là tiếu tiếu. cũng không có nói gì. Vẫn là câu nói kia. Tại Hồng Hoang, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Trong nháy mắt, thầy trò bốn người cũng đã tại trên Hồng Hoang du lịch gần ngàn năm. Mà này một ngày, thầy trò bốn người cũng là tới nơi này lần du lịch trọng yếu nhất một mục đích Bất Chu Sơn. Đứng ở dưới chân núi Bất Chu Sơn, Tam Thanh cùng với Diệp Huyền nhìn này đỉnh thiên lập địa thiên chi trụ, đều là muôn vàn cảm khái. Đặc biệt là đối với cùng bàn cổ tồn tại trực tiếp tiếp xúc Diệp Huyền tới nói, càng là cảm xúc khá sâu. Bất quá, mở ra phương thiên địa này, lấy thân chống trời, thân hóa vạn vật, bàn cổ, có thể làm đến nước này. Có chết, thì thế nào? Cảm khái một phen sau đó, thầy trò bốn người liền hạ xuống đụn mây, đi bộ hướng Bất Chu Sơn lên đi tới sở dĩ đi bộ. Đây không chỉ là bởi vì Bất Chu Sơn lên uy áp khiến người khó mà phi hành. Càng nhiều, chính là đối với bàn cổ một loại tôn trọng. Mà tiến vào Bất Chu Sơn sau, vẻn vẹn du lịch một đoạn thời gian, Diệp Huyền cũng chỉ có thể cảm thán này không thẹn là Bất Chu Sơn. Thiên tài địa bảo, khắp nơi đều có, khác không nói. Chỉ là lão tử ở nơi này Bất Chu Sơn vặt hái được một cánh trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Quạt ba tiêu, liền vượt xa Diệp Huyền trước thu hoạch chi cùng. Một ngày này, thầy trò bốn người ăn chút ít linh quả, liền lại lần nữa tại Bất Chu Sơn chung du lịch mà bắt đầu. Đi gần nửa ngày, nhưng là đi tới một tòa linh khí lượn lờ sơn cốc nhỏ bên ngoài. Nhìn đến cái sơn cốc này, lão tử trong lòng khẽ động, bấm ngón tay hơi suy tính một phen, liền khẽ mỉm cười, chúng ta cơ duyên. Nhưng là lại đến, nghe vậy, Thông Thiên cười ha ha một tiếng, nếu là cơ duyên, vậy còn chờ gì? Dứt lời, bốn người đã nói cười bước vào sơn cốc nhỏ bên trong, một chỗ tuyệt bích trước, một gốc thần dị không gì sánh được thất thải dàn dây hồ lô cậy thế trên đó. Dàn dây hồ lô lên, thì dài 7 cái màu sắc khác nhau, linh khí bức người hồ lô. Trong đó 6 cái hồ lô linh quang sáng chói, hiển nhiên đã thành thục, coi khí tức có tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Mà cái cuối cùng hồ lô mặc dù không có thành thục, nhưng cũng tồn tại trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Bất quá, mắt thấy này gốc dàn dây hồ lô sinh cơ tiệm tuyệt, chỉ sợ là vô pháp chống đỡ cái cuối cùng hồ lô thành thục. Diệp Huyền thấy vậy trong lòng khẽ động. Đây chính là không chu toàn dàn dây hồ lô sao? Bất quá, giờ phút này hắn chú ý lực nhưng không có quá nhiều đặt ở bụi cây kia dàn dây hồ lô lên. Bởi vì, dàn dây hồ lô một bên, một tên phong hoa tuyệt đại cô gái quần áo trắng bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Tựa hồ đã ở chỗ này rồi thật lâu, chính là kia trong Tử Tiêu Cung cùng Diệp Huyền có duyên gặp qua. Một lần. Hơn nữa mang đến cho hắn một loại kỳ dị cảm xúc nữ oa. Sự tình đã rất rõ ràng rồi. Này gốc dàn dây hồ lô. Nữ oa đã tại nơi này chờ đợi rất lâu rồi. Nói cách khác, này gốc dàn dây hồ lô. Đã là vật có chủ rồi. Bất quá, mặc dù nói như vậy. Thế nhưng, hồ lô có 7 cái. Hơn nữa này dàn hồ lô xác thực cùng Tam Thanh tồn tại duyên phận. Vì vậy, lão tử vẫn là cười nhạt, tiến lên một bước chào hỏi, bần đạo gặp qua nữ oa đạo hữu. Nghe tiếng, nữ oa quay đầu lại, thản nhiên nhìn bốn người liếc mắt, có lẽ là Diệp Huyền ảo giác. Hắn luôn cảm thấy nữ oa tại nhìn mình là ánh mắt hơi khác thường đạo. Các vị đạo hữu tới ngược lại rất khéo a. Nghe nữ oa này mang theo lời giễu cợt, lão tử không để ý khẽ mỉm cười. Hữu duyên, liền tự nhiên sẽ tới. Trong sơn cốc này có ta một phần cơ duyên, cho nên ta liền tới. Nghe vậy, nữ oa nhẹ nhàng hừ một cái, nhưng là không có lại tiếp tục mở miệng. Bất quá hiển nhiên là đã thầm chấp nhận bốn người đến. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.